Lão bỗng vươn chảo, chụp lấy Đông Phương Minh, xách bổng lên, thay gọn và nhẹ nhàng. Từ hồ móng vuốt chim ưng cóp gà con vậy. Vừa lên tiếng nói, mời hiền mẫu nữ nhị vị bước ra ngoài cùng với lão phu. Lão liền lạng người vọt lên, xuyên qua khung cửa sổ, mang theo Đông Phương Minh tiến ra phía cửa cái, nơi hai lão nhân mặt quỷ đang nằm bất động. Lão ném Đông Phương Minh ngồi xuống nền đá cạnh đó, đoạn thò tay vào túi, một trong hai lão nhân mặt quỷ đó lấy ra một vật. Lão cầm vật này lên, ai cũng trông thấy là một quả tròn như hoàn thuốc bọc sáp. Bấm vỡ hoàn sáp đó, Đông Môn Trường Thanh lấy ra một tờ giấy mỏng đừng xếp lại thật kỹ, đoạn mở tờ giấy vuốt thẳng thắn đưa đến ngay trước mắt của Đông Phương Minh nói, đây người hãy xem cho kỹ, tờ giấy này viết cái gì, là do ai viết, người đọc to lên nghe thử đi. Cây đèn sáp vẫn chưa tàn, còn đủ ánh sáng để xem chẳng sót chi tiết nào trên tờ giấy. Luồng chữ viết vô cùng quen thuộc nói, vạn nhất công việc thất bại thì giết hắn ngay đi diệt khẩu, sau đó nói với lão Ung Quyền rằng Phi Long Bảo đang nghiêm trị hắn theo đúng luật. Dù lão Ung Quyền không tin cũng chẳng còn bằng chứng gì nữa. Dưới góc tờ giấy nổi bật hình một con rồng đang dương nanh múa vuốt. Đông Phương Minh không cần đọc thành tiếng, nhưng sắc diện của lão cứ tái dần. Đông Môn Trường Thanh nói, bây giờ người đã thấy minh bạch cả chưa? Đông Phương Minh tự chấn tĩnh mau lẹ cười khẩy, ta đâu phải trẻ nít lên ba mà ngươi quỷ táo như vậy để lừa gạt đây. Đông Môn Trường Thanh nói, tội nghiệp cho ngươi, đến chết vẫn còn chưa tỉnh ngộ, thử hỏi ai có thể giả mạo được nét chữ của Phan Thế Giai. Ngươi còn lạ gì, nhất là huy hiệu Phi Long Bảo ở góc tờ giấy đều phải giấy ngụy tạo. Ta muốn thách đố người có thể tạo ra, nếu người mà ngụy tạo được đúng như vậy, ta sẽ buông tha người ngay lập tức. Đông Phương Minh ngưng thần trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi chợt hỏi, lão Ưng Khuyển, làm sao lão biết được trong túi của quan tây nhị quỷ có tờ giấy này? Đông Môn Trường Thanh đáp, người đã muốn biết ta cũng chẳng giấu làm gì, thực ra ta chỉ giả vờ cáo từ để cung Trung Hòa tiến ra cửa. Ngay sau đó ta liền trở vào trong, núp kín ở gian phòng bên cạnh khách sảnh, cho nên lúc Phan Thế Giai ra hoàn sáp này cho quan tây nhị quỷ thì ta thấy rõ. Ta còn nghe Phan Thế Giai khẽ dặn, nếu hỏng việc hãy xuất kỳ bất ý hạ sát hắn, xem kỹ tờ giấy trong bọc mà hành sự. Thế là ta đã hiểu ngay rồi. Đông Phương Minh hết cố gắng bình tĩnh được nữa, gương mặt của lão tái mét rồi tím bầm. Lão nghiến răng nói, hay cho tên Phan Thế Giai, ta đã một lòng trung thành với hắn, không ngờ hắn lại lòng lang dạ sói. Được, lão Ưng Khuyển, thực ra Phi Long Bảo rất giàu có, mà giàu có bất lương. Từ mấy năm gần đây, mấy vụ đại án giết người đoạt của đều do chủ ý của Phan Thế Giai, hắn phải ta đi hành động. Nói vậy là ông Khuyển ngươi đã hiểu hay chưa? Đông Môn Trường Thanh hỏi lại, nếu thế thì vàng bạc tài sản đoạt được nhiều lắm, chẳng lẽ Phan Thế Giai dạy gì mà để những tăng vật đó tại Phi Long Bảo? Ắt hẳn hắn phải đem cất giấu ở một nơi nào đó. Đông Phương Minh gật đầu nói, hắn phải có chỗ cất giấu chứ sao, nhưng cứ cất giấu trong bảo cần gì đem đâu ra. Ở dưới đáy hồ sen có một mật thất đặt tại hòn Giả Sơn bên bờ hồ. Đông Môn Trường Thanh nói, vậy là đủ. Lại quay sang Hành Bộ Thi nói, cô nương, theo lẽ thông thường thì sát nhân thường mạng, thiếu nợ trả tiền, người thì Đông Phương Minh giết, vậy lão phu giao hắn cho hiền mẫu nữ nhị vị xử trí, còn lại của cải Hạnh gia thì Phan Thế Giả lấy. Hãy chờ lão phu tìm ra sẽ giao hoàn cho nhị vị sau, và cả kẻ chủ mưu Phan Thế Giả cũng để cho lão phu mang ra quốc pháp trừng trị. Nhị vị có ý gì khác không? Lão phu nhân mù ôn tồn nói, lời của lão nhân gia hoàn toàn hợp lý, mẹ con chúng ta chỉ cần tóm được hung thủ đã sát hại mấy chục mạng của Hạnh gia là đủ lắm rồi. Đông Môn Trường Thanh vòng tay thi lễ, xin đa tạ phu nhân, bây giờ lão phu còn có việc phải đi ngay, cáo từ. Hiền mẫu nữ nhị vị sau khi báo cừu dở hận xong hãy mau mau rời khỏi lãnh phận Phi Long Bảo là hơn. Nhìn qua Đông Phương Minh, lão nói, trước khi đi lão phu cũng cần cho người biết rõ một việc. Lão bông cúi xuống lộng một hòn đá trắng, thuận tay vẽ ngay lên nền nhà một con rồng nhanh nhanh múa vuốt giống hệt huy hiệu của Phi Long Bảo trong tờ giấy vừa rồi. Đoạn lão ném hòn đá rồi phi thân lướt đi. Đông Phương Minh trưng hửng rồi biến sắc gầm lên thóa mạ. Lúc này màn đêm dày đặc, phía sau Phi Long Bảo có một khu rừng cây rậm rạp. Tại khu rừng đó đứng lố nhố hàng 40-50 bóng đen như đang đợi cái gì đó. Bỗng nghe một người trong đám đông vui mừng reo lên, lão nhân già đến. Toàn đám đông cũng mừng rỡ xôn xao một chút, đều đứng im tỏ vẻ cung kính. Một luồng nhân ảnh xẹt đến đáp xuống nhẹ nhàng như chiếc lá rụng. Nhân vật mới đến đang đứng trên một gốc cây biệt lập bên ngoài, đối diện với đám đông lên tiếng, đã để chư vị phải chờ đợi, xin tạ lỗi. Trong đám đông liền có giọng lễ phép ứng đáp, đại nhân dạy như vậy chúng tôi càng ai nấy. Đại nhân đã về chúng tôi mà cực nhọc lắm điều, nào là truy ra vụ án, nào là mất công báo tin từng người chúng tôi, rồi thân hành lo liệu việc này, bấy nhiêu ẩn nghĩa còn chưa đền đáp thế nào cho phải. Trong ơn tái tạo của đại nhân, cho dù chúng vãn bối nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, vãn bối cũng lấy làm hinh hạnh. Toàn đám đông đồng thanh phụ họa, người một lời kẻ một câu, nhốn nháo ồn ào hẳn lên. Tất thảy đều là những lời tri ân nồng nhiệt đối với nhân vật mới tới. Nhân vật này xua tay nói: "Xin chư vị chớ nên khách khí như vậy, có chi đáng gọi là ân nghĩa? Lão phu đã ăn cơm trốn công môn, tất phải thực hành công vụ, làm sáng tỏ quốc pháp, chớ có vì tư ý hay vì tình riêng một vị nào mà làm việc. Đó là chưa kể chư vị đều thuộc hạng chân chính anh kiệt, thì lão phu càng có bổn phận trợ lực khi cần, xin đừng bận tâm đến chuyện đền ơn thu tạ gì cả." Ngừng một lát rồi nói tiếp: "Xin phép chư vị cho lão phu hỏi thăm một lời, chẳng hay chư vị đã tề tựu đông đủ hay chưa?" Liền có tiếng ứng đáp cung kính: "Đã đủ rồi. Quý bằng hữu hãy hiện diện tự báo danh cho lão nhân gia biết đi." "Xin thưa, bọn văn bối gồm 4 huynh đệ thuộc Cao Thuận Tiêu Cục." Tiếp theo từ đám đông lần lượt lên tiếng: "Tư Hải Tiêu Cục 6 người, Lữ Ký Trang 5 người, Tam Thắng Thương Điếm 4 người, Đại Lang Tiểu Gia 3 người, Hà Bắc 7 người, Kim Đăng 6 người, Hiệu Kim Hoàn Hồ Lương Tam huynh đệ, Sơn Tây Bùi Viên Ngoại 1 người." Sau lời báo danh của người nhà Sơn Tây Bùi Viên Ngoại không còn ai nữa, bầu không khí lúc này trở nên lạnh trang. Nhân vật đứng dưới gốc đại thụ ôn tồn dặn dò nói: "Vậy là đông đủ rồi, hay lắm. Xin chư vị ở đây đợi một lát, khi nào nghe lão phu thổi lên một hồi còi, chư vị hãy tiến vào bảo. Còn như chưa nghe tiếng còi đó thì xin chư vị cố gắng im lặng, đừng nóng ruột gây ồn ào." Một người mau màn nói: "Thưa vâng, đại nhân đã bảo như vậy, nhất định chúng thuộc hạ tuân theo." Nhân vật đứng dưới gốc cây đại thọ ông quyền thi lễ: "Bây giờ lão phu xin đi trước một bước, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau trong bảo." Lúc này nhân ảnh chớp động, nháy mắt đã không còn thấy người đó đâu nữa. Màn đêm vẫn dày đặc, sương răng khắp không gian. Khu rừng cây phía sau Phi Long Bảo lại trở nên lạnh trang như tờ. Tròn khu vực nằm sâu trong tận cùng nội ô Phi Long Bảo quả là một khu vực nguy nga tráng lệ, chẳng kém chốn cung điện bậc vương hầu. Nào đại hoa viên đầy giấy những kỳ hoa dị thảo, cả vườn bách thú đẹp muôn tả, nào đền đài lầu tạ, không thiếu một loại kiến trúc sang trọng nào, và còn thừa thái những nét huy hoàng đồ sộ, rất mực lộng lẫy xa hoa. Mỗi gian phòng ốc đều rực rỡ ánh đèn sáng từ bên trong chiếu rạng đến cả chung quanh bên ngoài. Thậm chí tòa hoa viên to rộng là vậy mà cũng đầy đủ ánh sáng, có thể trông thấy rõ từng cụm hoa, từng gốc cây ngọn cỏ. Trong một gian đại sảnh thâm nghiêm quý phái như vậy, Phi Long Bảo chủ Phan Thế Giai đang chắp tay sau lưng, bước tới bước lui. Cách đó không xa, một thanh y hán tử đứng thòng tay chỉnh tề và lạnh lùng như pho tượng. Nhưng dường như đã quá im lặng, đến độ sốt ruột không còn nhấn lại được nữa, thanh y hán tử lên tiếng: "Bẩm bảo chủ, hay là cũng cần phái người đi xem thử, có thể xảy ra chuyện gì bất thường chăng?" Phan Thế Giai xua tay: "Đợi thêm một chập nữa sẽ tính sau." Miệng nói chân vẫn không dừng bước, dáng điệu oai vệ đầy tự tin. Tuy nhiên nếu có ai tính mắt mà nhìn kỹ hơn, ắt thấy trong nhãn quan vị bảo chủ đang hiện ra những tia khẩn trương, băn khoăn chẳng ít. Thanh linh bỗng từ đằng sau lưng bảo chủ thì trong chớp mắt đã có thêm một người, không biết từ đâu đến và đến bằng cách nào mà quá im thấm như vậy. Đến nỗi nếu đương sự chẳng khai khẩu lên tiếng, thế rằng cả bảo chủ lẫn thanh nghi hán tử cũng chẳng hay biết. Người mới tới mở lời thật khiêm cung và thân thiện: "Phan bảo chủ, đông môn trưởng thành xin bái kiến." Phan Thế Giai giật mình kinh hãi quay phát lại. Thanh nghi hán tử bật tiếng la hoàng, tự động nhảy tạt qua phía hữu gần nửa trượng, suýt chút nữa đã lao vào phía cây san hô quý giá. Trước mắt Phan Thế Giai đúng là đông môn trưởng thanh. Phan Thế Giai trố mắt há miệng, không giấu được vẻ hoang mang: "Người tôn giá từ đâu tới?" Đông môn trưởng thanh mỉm cười, chỉ tay bưng cua ra sau lưng phía mái nhà chẳng nói gì cả. Thanh y hán tử đã tự chân tính gặt giọng nói: "Tôn giá đường đường là một đại quan trốn công môn, tất biết rõ quốc pháp, cớ sao ngạc nhiên từ tiền sấn vào trọng địa Phí Long Bảo mà chẳng xin phép như vậy?" Đông môn trưởng thanh cười khẩy: "Xem trường bảo hữu khá rảnh phương pháp." Nhưng lại không biết tới một lời nói của Phan bảo chủ. Mới hồi ban ngày đây, chính kim khẩu của Phan bảo chủ đã mời lão phu tự tiện xuất nhập Phí Long Bảo bất cứ lúc nào. Sẵn có mặt Phan bảo chủ ở đây, bằng hữu có thể hỏi lại xem. Phan Thế Giai mau mau vọt miệng: "Đúng, quả thần có lời đó. Bản tọa đúng là..." Bỗng ngừng lại, quay sang thanh y hán tử mắng: "Nhiều chuyện, ai cho người vô lễ như vậy, lại góc phòng sau lưng ta mà đứng." Đoàn chuyển người hướng về đông môn trường thanh bằng tất cả bộ tịch lễ độ. Phan Thế Giai ung quyền tươi cười giảng dữ nói: "Đêm khuya khoắt, tôn giá chẳng ngại nhọc nhằn, thân hành quang lâm, chẳng có điều chi chỉ giáo." Đông môn trưởng thanh cũng ôm quyền thi lễ: "Không dám, nào có chi đáng gọi là chỉ giáo, mà nhân tiện lão phu đang truy tầm một vài bằng chứng cho vụ án, khi đi ngang qua đây chợt thấy Phan bảo chủ còn thức, lão phu ghé lại vấn an." Phan Thế Giai vẫn một mực niềm nở nói: "Thế thì quý hóa quá rồi, xin mời Tôn Giá giải gót vào đây ngồi nghỉ, dùng chén trà nóng." "Coi kìa, Tôn Giá cứ đứng mãi vậy làm gì?" "Xin cứ tự nhiên, nếu chẳng thích vào đây thì tùy ý. Nhà thủy tạ đó, Lâu Vọng Nguyệt kia, mời Tôn Giá." Đông Môn Trường Thanh tươi cười đỡ lời: "Phan bảo chủ cho phép lão phu để đứng ngoài thềm này cho mắt, và lại chỉ cần tạt vào vấn an Phan bảo chủ một hai câu rồi lão phu tiếp tục công việc, lại phải đi nữa sẽ khỏi vào làm bận rộn Phan bảo chủ." Phan Thế Giai gật đầu: "Như vậy cũng được, Phan mỗ không ép. Công việc đã tiến hành ra sao? Tôn Giá thu hoạch được thêm điểm nào khả quan hay không?" Đông Môn Trường Thanh đáp: "Nhờ phúc đức của Phan bảo chủ, công việc ban đầu từng khó khăn, bây giờ hóa ra lại trôi chảy." Phan Thế Giai ủ một tiếng hỏi lại: "Thật thế sao? Xin chúc mừng. Nhưng chẳng hay Tôn Giá đã thu thập được những gì?" Đông Môn Trường Thanh bỗng nhìn sâu vào mặt Phan Thế Giai nói: "Có phải Phan bảo chủ đang ngóng đợi ai đó?" Phan Thế Giai lắc đầu lia lịa: "Không có, nào có đợi ai đâu." Đông Môn Trường Thanh cười khẩy: "Vậy mà lão phủ cứ ngỡ Phan bảo chủ đang trông chờ Đông Phương Minh Tổng Hộ Pháp với Bành Tổng Quản và Quan Tây Nhị Quỷ." Phan Thế Giai vừa đưa tay che miệng, hò mấy tiếng để giấu đi nét biến sắc lo âu, lại vừa hỏi: "Đông Phương Minh làm sao? Y đi ra ngoài sao? Lại có cả Bành Sĩ Kiệt và hai lão quỷ cũng đi nữa sao? Có lẽ nào..." Quay lại, y hất hàm về phía Thanh Nghi Hán Tử hỏi tiếp: "Đông Phương Hộ Pháp đi đâu? Đi hồi nào vậy?" Thanh Nghi Hán Tử cung kính: "Bẩm bảo chủ, chưa nói thuộc hạ không biết." Phan Thế Giai hơi cầu mày: "Đâu thì tự tiện như vậy, dù đi đâu cũng phải báo với bản tòa một tiếng chứ. Vạn nhất có việc cần sai khiến, bản tòa biết gọi ai đây? Đợi y về, ngươi bảo tới gặp bản tòa ngay, nghe chưa?" Thanh Nghi Hán Tử khom lưng dạ một tiếng. Đông Môn Trường Thanh thốt ra một câu bất ngờ: "Phan bảo chủ đang đợi phí công, Đông Phương Minh không trở về đâu." Phan bảo chủ nói: "Cái gì, y không trở về sao? Tức là y sợ tôi mà đào tẩu rồi sao?" Đông Môn Trường Thanh lắc đầu: "Không phải như vậy. Đông Phương Minh không phải sợ tội dùng người khác, mà là tuân lệnh người khác, dẫn thêm ba cao thủ đến nhà Phan Thị Từ Đường để ám hại hai mẫu thân nhà họ Hạnh. Chẳng dè bị lọt vào tay họ, không khéo thời khắc này đã chết dưới tay hai nữ nhân yếu đuối đó rồi." Phan Thế Giai rung động biến sắc, lùi một bước lắp bắp nói: "Đông Phương Minh, y đã dám cả gan. Thì ra vụ sát nhân đoạt của đốt nhà hải viên ngoại Long Hồ Trấn là có thật, và rồi y tác quái hung tàn sao?" Đông Môn Trường Thanh gật đầu: "Đúng vậy, chính nghi đã tàn độc động thủ." Phan Thế Giai gay gắt: "Giỏi cho Đông Phương Minh, dám ngang nhiên qua mặt bản tọa, giờ thói cản bậy. Thanh danh Phi Long Bảo đã bị y chết càng tốt, chết đáng kiếp." Đông Môn Trường Thanh nói: "Phan bảo chủ, kể ra cái tội làm bại hoại thanh danh Phi Long Bảo mà đổ hết cho một bình Đông Phương Minh gánh chịu thì cũng oan cho y. Bởi vì..." Phan Thế Giai ngắt lời hỏi: "Vừa rồi nghe Tôn Giá nói Đông Phương Minh dẫn theo mấy người, chẳng ai đó là ai, và có bị hại như Đông Phương Minh hay chăng?" Đông Môn Trường Thanh đáp: "Gồm tổng quản Bành Sĩ Kiệt và quan Tây Nhị Quỷ, lẽ cố nhiên người cầm đầu là Đông Phương Minh đã bị hại, thì ba người đó sao tránh khỏi điều bất trắc đây?" Phan Thế Giai dựng ngực râu tóc quát tháo: "Lại có cả ba tên đó, đáng chết. Phan mỗ hận chẳng có bọn chúng ngay tại đây để mà phân thây chúng ra. Phan mỗ xem bọn chúng là người tầm phúc hậu đá như huynh đệ, không ngờ dám toa dập nhau. Như vậy thử hỏi Phan mỗ còn vác mặt nào đi mà gặp giang hồ đồng đạo được đây? Thử hỏi từ nay về sau Phan mỗ còn làm người thế nào được?" Lão bỗng lắc đầu thở dài ngao ngắn. Phan Thế Giai này đã hồ đồ mê muội, chỉ kẻ dưới bất nghiêm, dù sao cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Kể từ nay trở đi, nguyện phong bế Phi Long Bảo, coi như thoái xuất giang hồ để tả lỗi cùng Võ Lâm Thiên Hạ." Đông Môn Trường Thanh cười nhạt: "Nếu Phan bảo chủ tự tâm sáng suốt muốn làm như vậy, thế tưởng trước khi rửa tay đóng cửa cũng nên đem số của cải thu hoạch mấy năm nay mà hoàn trả cho cố chủ, thì tội có thể nhẹ bớt một phần." Phan Thế Giai tái mặt, lấm tấm mồ hôi chán: "Tôn Giá nói cái gì? Cái gì mà thu hoạch hoàn trả, cố chủ nghĩ là sao?" Đông Môn Trường Thanh dương mì xa thân quang vào mặt Phan Thế Giai, nhấn rõ từng tiếng: "Đông Phương Minh đã công khai mấy năm gần đây những vụ án sát nhân cấp của xảy ra trên khắp trốn giang hồ đều do chính Phan bảo chủ mưu, sai phái y đi thực hiện." Phan Thế Giai chấn động toàn thân, hai hàm răng khô lách cách, phải cố gắng lắm mới thốt nên lời: "Hay lắm cho đứa thất phu, hắn dám ngậm máu với người sao?" Đông Môn Trường Thanh hỏi gặng: "Phan bảo chủ cho rằng hắn đã vu cáo, đã ngậm máu với người phải không?" Phan Thế Giai cơ hồ nhảy lên: "Phan mỗ sẵn sàng đối chất với hắn." Đông Môn Trường Thanh nói: "Phan bảo chủ làm khó lão phu mà chi, đã biết hắn chết về tay mẹ con nhà họ Hạnh mà Phan bảo chủ còn đòi đối chất với hắn sao?" Phan Thế Giai lấp loáng ánh mắt giàn nát nghiêm giọng: "Đông Môn Trường Thanh, đây là đâu mà lão dám ngang nhiên vu cáo bản tòa, dám dùng lời của kẻ đã chết mà đổ tội cho bản tòa hay sao?" Đồng môn Trường Thanh cười khẩy. Phan Bảo Chủ nghe nói Đông Phương Minh chết, la trở giọng liền. Hay lắm. Phan Bảo Chủ tưởng rằng kẻ chết là hết sao? Đâu còn bằng chứng gì nữa phải không? Tính như vậy cũng cao minh lắm lắm. Phan Thế Giai cười nhạt. Cao minh thì chẳng cao minh gì, nhưng cái lý phải như vậy. Và cho đến bây giờ, tại đây bản tòa vẫn là chủ lão, đừng quên chuyện đó. Đông môn Trường Thanh nói, đáng tiếc là Phan Bảo Chủ lại quên một điều, là lão phu phải có cái gì chắc chắn mới đến đây hỏi tội Bảo Chủ rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ nói chơi hay sao? Hãy nói để rồi cho Phan Bảo Chủ bẻ lại. Đáng tiếc là Phan Bảo Chủ cho đến bây giờ vẫn chưa có chút hy vọng gì thoát khỏi tay lão phu. Phan Thế Giai lạnh lùng. Không lẽ lão cứ làm dụng quốc pháp, bắt bừa bắt đại người ta hay sao? Ta thách lão. Đông môn Trường Thanh chỉ tay ra phía hồ sen. Đông Phương Minh đã khai cả rồi. Tất cả tội ác của Bảo Chủ được cất giấu dưới đáy hồ. Lão phu sẽ có cách chứng tỏ đó là tội ác của Bảo Chủ. Đột ngột ngay lúc đó một tiếng quát vang lên, thanh y hán tử bỗng vung thanh nhạn linh đao nhảy sổ tới. Đao quang chớp người, đao phong rợn gáy. Đông môn Trường Thanh cười gằn. Với ta mà ngươi dám là lầm to rồi. Lão vung tay một cái, thanh nhạn linh đao trong tay thanh y hán tử tuột ra, bay vụ đi. Cả đến thân hình vạm vỡ của hắn cũng bị ném văng cả trượng, nằm đứng yên bất động. Phan Thế Giai chẳng nói chẳng rằng, phi thân vọt lên, định phá tung mái ngói mà đi. Đông môn Trường Thanh hô lớn. Ngươi chạy đâu? Lão chớp động thân pháp, một tay đã trụm dính gót chân của Phan Thế Giai. Hắn liền đảo thế, đang lơ lửng trên không, bỗng tung ra hai cước liên hoàn, một đá vào uyển mạch, một sẽ ngay yết hầu Đông môn Trường Thanh, đồng thời lại vung hữu thủ ném xuống một bánh xe răng cưa bằng thép luyện. Bánh xe thép xé gió bổ xuống đỉnh đầu của Đông môn Trường Thanh. Hiển nhiên lợi hại, trong một nháy mắt mà Phan Thế Giai đã phản ứng thần tốc như vậy, thủ cước đều xuất động, nhất chiều lưỡng thức, dồn Đông môn Trường Thanh vào tử địa. Đông môn Trường Thanh bị tấn công một lượt ba chỗ hiểm yếu, xem ra khó bề chống đỡ, cũng không còn kịp nhảy lùi tránh né. Nhưng Đông môn Trường Thanh đối phó thật quái dị, lão chẳng né tránh, cũng không chịu buông gót chân Phan Thế Giai. Lão cất tà thủ lên, dùng một ngón tay điểm cách không, chỉ lực bắn thẳng vào bánh xe, kêu keng một tiếng. Bánh xe lên đổi hướng sẽ có một bên, cắm phập vào cây cột, đồng thời lão hơi nghiêng đầu cho ngọn cước của Phan Thế Giai đá trượt qua. Trong khi hữu thủ của lão kéo mạnh xuống một cái, Phan Thế Giai lập tức té luôn xuống đất. Đông môn Trường Thanh nhấc cước phi xuất như vậy, khiến cánh tay phải của Phan Thế Giai gãy lìa. Thuần thế lão này dùng bàn chân đạp lên ngực của Phan Thế Giai. Hắn ta muốn cờ quậy cũng chẳng được nữa, đành nằm yên, chán xuất hạn đầm đìa. Cách một quãng đường ra có hơn chục thanh y hán tử nghe có biến động, liền ùa chạy tới, nhưng đều phải khựng lại và dương mắt đứng nhìn chứ không dám tiến lại gần hơn. Đông môn Trường Thanh gặn hỏi, Phan Bảo Chủ, còn lời gì muốn nói hay không? Phan Thế Giai thảm não, Đông môn Trường Thanh, ta chịu thua ngươi rồi. Đông môn Trường Thanh nói, để Bảo Chủ không còn ấm ức, lão phu đã cẩn thận mời đủ những nạn nhân của Bảo Chủ đến. Họ sắp vào đây gặp mặt Bảo Chủ ngay. Lão liền ngẩng mặt lên thổi một hồi còi thật dài. Hồi còi vừa dứt, trên đầu tường đã thấp thoáng bóng người và thân ảnh như đàn rơi đêm bay tới. Trước mắt đã tề tựu gần 50 người, tất thảy đều có mang binh khí. Phan Thế Giai hẳn học, Đông môn Trường Thanh, người cố tâm triệt hạ Phi Long Bảo sao? Đông môn Trường Thanh đáp, Phi Long Bảo thì vẫn không mất một viên gạch, nhưng kể từ đêm nay danh hiệu Phi Long Bảo sẽ chẳng còn chỗ trốn giang hồ nữa. Như vậy chẳng phải lão phu mà cũng không ai có tâm làm hại, chính Phan Bảo Chủ đã từ tay làm mất đi cơ nghiệp một đời đó thôi. Vung tay chỉ đám đồng mới tới, Đông môn Trường Thanh lần lượt nói cho Phan Thế Giai nghe từng danh hiệu của những người đã từng bị Phan Thế Giai đánh cướp. Đoạn nói, những bằng hữu đó đã do lòng tham và sự tàn độc của Phan Bảo Chủ mà tiêu tan cả cơ nghiệp, lại chịu cảnh tàn tóc sừng máu, nay họ đến để đòi nợ. Lão phu sẽ mở cửa tòa mật thất dưới đáy hồ cho họ tìm lại gia sản. Phan Bảo Chủ, cửa bí mật xuống tòa mật thất có phải đặt tại hòn Giả Sơn kia không? Phan Thế Giai lạnh lùng. Đúng vậy, ngươi cứ tự tiện, vì ta đã xa cơ thất thế. Kể rằng ngươi cũng hành động cẩn thận lắm. Đông môn Trường Thanh cười nhạt. Phải cẩn thận mới mong đương đầu với hàng người nguyện nghĩ hiệp ghê gớm như Phan Bảo Chủ chứ. Phan Thế Giai cười gượng, giọng thê lương nói. Nhưng rồi riêng đối với ta, từng các ngươi khỏi phải mất công động thủ động cước mà dự hận gì cả. Thanh linh xác diện lão biến động, thân người giật lên một cái. Mùi vào huyết diễm đã bắn ra từ miệng lão. Đông môn Trường Thanh sửng sốt nói, ái chà, không khéo lão phu chỉ mang được cái xác về công môn thì phiền, lão định tự sát sao? Để lão phu thành toàn cho. Thế rồi liền cúi xuống điểm ra mấy chỉ liên tiếp, thân người Phan Thế Giai lập tức hết giấy rụa, huyết diễm cũng ngừng chảy. Đám đông thanh y hán từ đằng kia dường như cũng biết tình thế bất diệu, đều lén lén rút lui cả. Đông môn Trường Thanh chẳng buồn để ý đến bọn thanh y hán từ đó, vì cũng hiểu họ chẳng có tội gì, bèn hướng vào các lộ anh hùng đang tề tựu nói. Phan Thế Giới đã cắn lưới tự tận, không thèm cho chúng ta biết cửa mật thất thực nằm ở đâu. Bây giờ chúng ta phải tự lực tìm kiếm vậy, Theo lời Đông Phương Minh thì khung cửa ngầm đó nằm tại hòn Giả Sơn. Thế nhưng một hắc y tráng hán đã dạo bước tiến tới hòn Giả Sơn. Đồng môn trưởng thánh nói: "Hãy khoan, coi chừng cơ quan mai phục." Hắc y tráng hán liền dừng lại. Đồng môn trưởng thánh cũng tiến ra nói: "Phan thái giả chắc chắn có đặt cơ quan mai phục ở cửa ngầm, chúng ta không thể khinh suất." Lão phóng nhãn tuyến quan sát thật kỹ hòn Giả Sơn, chỉ thấy hòn Giả Sơn cao gấp đôi người đứng, chiếm một diện tích khá rộng, cách bờ hồ Sen chừng 3-4 trượng. Trên Giả Sơn có khá nhiều và cũng đầy đủ những cảnh đền đài, cầu, sơn đạo, từ phu đốn củi, giá thú nhẩn nhơ. Nghĩa là cũng giống bất kỳ hòn Giả Sơn nào, khó mà phân biệt được chỗ đặt cửa ngầm ở đâu. Đông môn trưởng thanh quan sát phía trước, rồi lại ngắm phía sau hòn Giả Sơn, nhưng vẫn chưa phát hiện được một điểm đáng nghi nào cả. Lão cau mày trầm ngâm nghĩ ngợi. Một hoàng y hán tử lên tiếng: "Lão bá tử, theo ý văn bối chúng ta cứ phá tan hòn Giả Sơn đó đi, đó là thượng sách." Đông môn trưởng thanh nói: "Cũng có thể, nhưng không hẳn là thượng sách. Vì biết đâu chừng cơ quan bên trong đó sẽ gây tổn thương cho người của chúng ta, hoặc làm hỏng đi cửa ngầm." Hoàng y hán tử nhìn nhận ý kiến của Đông môn trưởng thanh là hữu lý, nhưng vẫn sốt ruột nói: "Bạn bối thấy nếu chúng ta không ra tay, ai rằng chẳng biết tới khi nào mới tìm thấy cửa ra." Thế rồi bỗng nghe đánh choang một tiếng, hai tráng hán vừa ném một hòn sỏi và một chậu hoa đặt trên bậc thạch cạnh hòn Giả Sơn và la lên: "Lạ chưa, chậu hoa này tại sao lại bằng sắt như vậy?" Đám đông nghe thấy thế đều đổ dồn ánh mắt về phía chậu hoa bằng sắt. Hai tráng hán liền nhảy vào lại, nhấc chậu sắt lên kéo ra qua một bên, rồi chợt vang dậy mấy tiếng lách cách và trên mặt bậc thạch kia bỗng hiện ra một miệng hầm vuông vắn chừng một thước. Rồi liền đó thình lình từ miệng veo lên bắn những hai tia hắc ảnh. Rồi liền đó thình lình từ miệng hầm veo vào bắn ra hai tia hắc ảnh nhắm ngay ít hầu của y tráng hán đó. Đông môn trường thanh vốn sẵn cảnh giác đề phòng, nhưng diễn biến chớp nhoáng như vậy không còn kịp làm sao khác hơn là phóng ra một trường. Hai y hán tử bị trường cảnh đánh trúng bất thần té xuống đất. Nhờ thấy hai tia hắc ảnh kia không bắn trúng y mà bay ra đám cỏ xa xa rồi rơi xuống, thì ra là hai mũi tên thép có tầm thuốc độc. Hai tráng hán tự dưng xuất hạn đầm đìa, lồm cồm đứng dậy, vòng tay giá Đông môn trường thanh, cất giọng cung kính: "Đà tạ lão bá tử đã cứu mạng." Đông môn trường thanh cười: "Khỏi cần cảm ơn, mà cần cho biết vừa rồi các hạ đã xoay chiếc chậu hoa sắt đó theo hướng nào?" Hai tráng hán ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Theo hướng tà." Đông môn trường thanh liền xua tay ra hiệu: "Xin chư vị lùi lại xa xa một chút, để lão vô từ nay chuyển cái chậu đó lần nữa xem sao." Vừa rồi sau khi bị bắn hai mũi tên tầm độc thì cơ quan ngầm đã tự động kéo chiếc chậu hoa bằng sắt về vị trí cũ như trước. Nghe Đông môn trường thanh bảo như vậy, hoàng y hán tử vội ứng tiếng: "Xin khỏi nhọc lòng đến lão bá tử, để văn bối chuyển chiếc chậu đó về phía hữu xem sao." Lời chưa dứt, y đã đề khí khinh thân nhảy thoát lên bậc thạch và lập tức thò tay kéo chậu hoa bằng sắt sang hữu biên. Lại nghe một loạt âm thanh rè rè các cách phát ra từ bên trong chậu hoa bằng sắt, rồi chậu hoa tự động xây dịch trở về chỗ cũ. Nhưng đồng thời trên vách hòn Giả Sơn bỗng lộ ra một khung cửa cao bằng một người, rộng đến 3 thước. Bên trong khung cửa tối om bỗng lấp lánh dạ minh châu, cho thấy phía bên trong hòn Giả Sơn từ từ thông xuống một thang dây bằng sắt. Đám đông lúc này reo hò ầm ĩ. Đông môn trường thanh vẫn đứng bất động trước hòn Giả Sơn, sảng sảng lên tiếng: "Chư vị hãy tuần tự theo chiếc thang đó mà xuống mà thất dưới đáy hồ. Xin cứ tự tiện nhận lại những tài vật châu báu của mình đã bị cướp, và nhớ là chỉ nên nhận thứ nào của mình mà thôi, đừng lấy lầm của người khác. Lão phu mong các vị may mắn. Còn lão phu có việc khác, xin cáo biệt đi trước một bước." Lão ông quyền thi lễ và như chim én liệng thì lão đã chớp nhoáng biến dạng vào màn đêm. Lại nói đến Tiếu Bao Tử, mưa đã tạnh, anh Thái Dương trở về trong bầu trời quang đáng. Nàng tiếp tục cuộc hành trình, cứ lầm lũi tiến tới, bao nhiêu tâm trí đổ dồn về một người, chỉ nốt nóng muốn tìm gặp người đó ngay. Còn cảnh vật chung quanh thế nào thì chẳng buồn để ý tới, cả đến đôi hài hoa của nàng cũng lấm lem bùn đất mà nàng cũng chẳng quan tâm. Lúc này, nàng đã đến vùng Đại Sa Tập. Đại Sa Tập tuy chỉ là một xóm nhỏ, nhưng nhờ nằm gần khu vực Phi Long Bảo nên việc mua bán trở nên sung túc, náo nhiệt, đã trở thành một khu phố có đủ loại cửa hàng với chợ búa phồn thịnh. Tiểu Bao Tử vừa mới tiến vào đầu chợ, bỗng một vật trắng bằng trái xanh từ phía trước mặt nàng bay vụ tới, rơi mạnh xuống đất, nằm ngay dưới chân nàng. Nàng giật mình phóng mắt nhìn, thì ra là một tờ giấy được vo tròn lại. Ngần ngại một chút, nàng quét nhãn tuyến khắp xung quanh xem ai đã ném ra vật này, nhưng làm sao đoán biết được là ai, vì người đang qua lại khá tấp nập. Nàng cúi xuống lượm viên giấy lên thì mở ra xem thử. Đây là một bức sơn đồ, trên góc mặt để 3 chữ Đại Sa Tập, đúng là sơ đồ của vùng này. Nhưng tại sao đây là sơ đồ của vùng này, ai đã ném cho nàng và ngụ ý là gì vậy? Tiểu Bao Tử xem kỹ lần nữa và chú ý đến một mũi tên đậm nét trên sơ đồ. Cứ dò theo mũi tên dẫn đến một ngôi trang viện, đằng trước cổng có vẽ một đôi sư tử đá. Nàng hiểu ngay, kẻ vô danh nào đó ném cho nàng bức sơ đồ này, cốt chỉ cho nàng đến tòa trang viện đó. Nhưng chỉ lối như vậy là nhằm mục đích gì đây? Nhưng mặc kệ, gì thì gì hãy cứ lần bước đến đó xem thử xem. Nàng đã quyết tâm như vậy và mạnh dạn tiến tới, theo đúng hướng mũi tên chỉ trên sơ đồ. Nàng muốn biết ở đó sẽ có cái gì kỳ lạ đây. Lúc này hai cánh cửa lớn sơn đỏ, trước cổng quả nhiên có một đôi sư tử đá. Nhìn qua tòa trang viện này thật đồ sộ, có lẽ là đồ sộ nhất ở vùng đại sa tập cũng nên. Trên đường đi qua suốt trong khu đại sa tập, Tiểu Bao tự chưa thấy một ngôi nhà nào đồ sộ bằng tòa trang viện này. Nàng đứng trước cổng, đưa mắt nhìn, nhận thấy khung cảnh hết sức vắng vẻ tĩnh mịch, chẳng gặp một bóng người, không nghe một tiếng động nào khác hơn là cành lá rì rào và chim hót ve ngâm. Quan sát hồi lâu, Tiểu Bao tự bước lên thềm đá, đẩy từ hai cánh cổng, nhưng cửa chỉ khép hờ, nàng đẩy khẽ một chút và cất cao giọng. Bên trong đó có vị nào không? Xin cho hỏi thăm. Nàng hỏi đến 5-7 lượt mà tuyệt nhiên bên trong không có phản ứng gì cả. Cơ hồ là tòa trang viện bỏ trống vậy. Nàng đẩy cửa tiến vào, thân tay khép lại như cũ. Quả là một tòa trang viện khá rộng, lối kiến trúc thật tinh xảo, nhưng là một điều là không có người. Tiểu Bao tử lấy làm kỳ lạ, thử tiến vào, đưa mắt nhìn chung quanh và lắng tai nghe các động tĩnh. Thình lình một giọng cười hết sức lẳng lơ của nữ nhân bỗng vọng ra. Tiểu Bao tử thoạt nghe giọng cười lạnh lót đó không khỏi ngạc nhiên, và liền có cảm giác nơi phát ra tiếng cười ắt phải có cái gì đó khác lạ. Nàng liền nhanh chân sấn vào, qua tiền sảnh đến hậu viện, chung quanh đầy những hoa lá, cỏ cây, bóng mát dập trời. Ngưng thần lắng nghe kỹ lại, nàng bị một loạt tiếng cười trong trèo như trâu dao làm giật mình, vì hiển nhiên đang có ít lắm là 2-3 người ở trong gian nhà mái nằm phía trái khu vườn gần hồ sen. Sau chuỗi cười của nữ nhân, Tiểu Bao tử lại nghe có cả giọng nói của nam nhân. Giọng nói của nam nhân đó là một giọng nói mà vừa lọt vào tai, Tiểu Bao tử liền nhận ngay đó là của ai. Nàng chấn động tâm can và chẳng ai ngăn cấm được, nàng lập tức phi thân lướt về đến phía đó. Nhưng nàng không tới phía cửa cái mà theo ngõ cửa sổ hướng đông đứng ngoài nhìn vào. Trước mắt Tiểu Bao tử hiện một con người mà nàng tìm kiếm bấy lâu nay, chính là chàng, có người thư sinh anh tuấn, đồ đệ của Đông Môn Trường Thanh. Chàng đang ngồi trên chiếc bàn tròn, trên bàn bày la liệt những bình và chén rượu với thức nhắm. Trên đùi chàng một bên một mỹ nữ áo xanh, bên hữu là mỹ nhân áo tía. Hai tay chàng vừa ôm nàng áo xanh, vừa vuốt ve nàng áo tía, để một nàng gấp thức ăn đút cho chàng, một nàng rót rượu đưa đến tận môi. Chàng không ngất nghiêng bên tà, ngả bên hữu để kể môi áp má vào hai nữ nhân đó. Tiểu Bao tử vừa trông thấy cảnh đó, liền ngấm ngầm nhớ tới kẻ vô danh đã ném bức sơ đồ đại sa tập cho nàng. Chính kẻ đó đã dụng tâm dắt nàng đến đây, để hòng trông thấy tận mắt chàng đang du dương lả lướt như vậy. Cảm giác đầu tiên của nàng tức giận vô cùng, vừa đau lòng xót dạ, nàng đã định quay lưng lùi ra ngoài ngay. Nhưng thầm nghĩ lại, nàng hết tức giận cũng chẳng đau xót, vì nàng nhớ đến lời chàng bữa trước, chính lời chàng đã tự cho nàng biết, chàng là kẻ bạc tình đam mê nữ sắc, buông cô này bắt cô kia. Và cả Đông Môn Trường Thanh cũng đã nhắc nàng trước về sự bất chuyên nhất với nữ nhi, tưng tật xấu của người đồ đệ đó. Đã thấy bây giờ nàng còn lạ gì mà bực tức với đau xót đây. Đã thấy ai bảo nàng cứ si tình, cứ theo đuổi chàng làm gì. Đột nhiên từ trong nhà có tiếng vọng ra, rằng nghe có người tới. Mỹ nhân áo xanh liền nói, người tình của thiếp xin cứ an tâm. Tào lão đầu đã về quê thăm bà vợ già rồi, ở trên này chỉ có 2 tỷ mẫu thiếp mà thôi. Mà cả hai đã đang ngồi đây thế còn ai nữa. Chàng cười bẹo má nàng nói, đúng là cô vợ hai của ta. Mỹ nhân áo xanh óng nghẹo, nhớ đã nhìn nhận là vợ thứ hai rồi, mai mốt không được bỏ bê người ta. Rồi nàng hôn đánh chụp một cái vào má của chàng. Tiểu Bao tử bước vòng ra phía cửa cái, đàng hoàng tiến thẳng vào gian nhà mát kia. Hai mỹ nhân giật mình kinh hãi và tiếng la hoàng, chàng cũng kinh ngạc nhưng trấn tĩnh ngay sau đó. Mỹ nhân áo xanh đang hở hang y thường, phơi bày cả bộ ngực, nhưng chàng buồn kéo che lại, trừng mắt hỏi Tiểu Bao tử, người là ai? Tiểu Bao tử mỉm cười chê chàng rồi đáp, hỏi y thì biết. Vừa đáp, Tiểu Bao tử vừa kéo chiếc ghế ngồi đối diện bên kia bàn. Mỹ nhân áo xanh liền xoay người lại, là ai vậy? Chàng tươi cười nói, Tiểu Bao tử là một trong tứ đại mỹ nhân lừng danh võ lâm đương thời, nhưng Tiểu Bao tử là ngoại hiệu, còn tên họ là Diệp. Diệp cái gì ấy nhỉ? Tiểu Bao tử lên tiếng. Chàng gật đầu, phải rồi, Diệp Thu Ngâm cô nương. Mỹ nhân áo xanh lại hỏi, đại ca quen biết với cô ta hay chăng? Chàng đáp gọn, có gặp một lần. Mỹ nhân áo xanh hỏi thêm, tại sao cô tìm đến đây? Đến đây làm gì? Chàng chỉ Tiểu Bao tử nói, vợ hai yêu quý của ta sao mà cật vấn kỹ như vậy? Muốn biết thì nên hỏi cô ta chứ. Mỹ nhân áo xanh nhìn sang Tiểu Bao tử, nhưng Tiểu Bao Tử không đợi hỏi đã lên tiếng, ta đến chỉ để xem chàng phong lưu hào hoa đến độ nào mà thôi. Bất thần chàng hôn nhanh lên má cả hai mỹ nhân, đoạn cười nói, đại khái là như thế này, cô nương xem có được hay không? Nếu cô nương không bận việc gì khác, có thể ngồi đây thêm, sẽ có nhiều trò hấp dẫn, đồng ý hay không? Tiểu Bao Tử thản nhiên mỉm cười, đồng ý, có gì đâu là bất tiện. Chàng cười rộ, hay lắm, không ngờ Tiểu Bao Tử quả đúng là bậc anh kiệt trong hàng nữ lưu, xin cứ tự nhiên ngồi xem. Chàng cúi xuống uống từng ngụm rượu, đoạn quay mặt qua phía mỹ nhân áo tía đó. Mỹ nhân áo tía đỏ bừng mặt, nghiêng đầu tránh khẽ. Bây giờ là thời khắc nào mà đại ca lại... Chàng uống rượu rồi nói, người ta đã dám xem mái thế của ta lại mắc cỡ hay sao? Cái gì mà ngại, thời khắc nào chúng ta quan tâm nhau như vậy chẳng được. Chàng lại toan uống rượu, mỹ nhân áo tía liền luồn người thoát khỏi vòng tay chàng, đứng nép ra sau lưng. Chàng bật cười khanh khách. Mỹ nhân áo tía ngó Tiểu Bao Tử nói, cô nương định ngồi đây xem thật sao? Tiểu Bao Tử mỉm cười, thế chàng đang ngồi đây xem thực sự đó là gì? Mỹ nhân áo tía lại hỏi, cô nương có thể là hạng người như vậy sao? Tiểu Bao Tử cũng hỏi, còn cô nương có thể là hạng người như vậy sao? Mỹ nhân áo tía đỏ mặt ngầm ngừng nói, ta... Tiểu Bao Tử nói to, đừng để ta thất vọng, các vị cứ tự nhiên tiếp tục cuộc vui đi chứ. Chàng cười, đó, hai cô vợ yêu quý của ta có nghe rõ hay chăng? Người ta đã nói như thế, thế hai nàng cứ việc, mắc cỡ cái gì nào? Chàng cúi xuống tìm môi mỹ nhân áo xanh, nhưng mỹ nhân áo xanh cũng cả thẹn, luôn người thoát ra. Và cả hai nàng đều lùi lại đứng sánh vai nhau cười khúc khích. Thôi đi, ba ngày ban mặt mà làm vậy coi kỳ lắm. Chàng cười rộ, có cái gì mà lạ, hãy lại đây. Hai nàng chẳng những không trở lại với chàng mà cùng kéo nhau chạy bến ra vườn. Chàng chẳng nói chẳng rằng, tự rót đầy một chén rượu, rồi núp cạn một hơi. Tiểu Bao Tử cũng chẳng lên tiếng nữa, cả hai im lặng ngồi đối diện nhau. Bầu không khí lúc này trở nên im lặng vô cùng. Khá lâu sau, thình lình chàng khai khẩu nói, cô nương có gặp gia sư hay không? Tiểu Bao Tử gật đầu, có gặp. Hôm đó sau khi đại ca đi được một lúc, tiểu muội được hân hạnh gặp lão nhân gia. Chàng nói, phải rồi, sau đó lão nhân gia cũng cho tại hạ biết như vậy. Lão nhân gia khen cô nương là một nữ nhân tốt, thế nhưng đáng tiếc. Tiểu Bao Tử lại hỏi, đáng tiếc điều gì? Chàng đáp, đáng tiếc tại hạ là kẻ phóng đáng đã quen, không xứng đáng đạo đức trang nghiêm của lão nhân gia. Tiểu Bao Tử nói, ấy chẳng qua là một chút tì vết nhỏ mà thôi. Chàng thở dài, hòn ngọc mà có điểm tì vết nhỏ thì mất đi giá trị rồi. Tiểu Bao Tử hỏi, vậy sao đại ca không đem chỗ tì vết đó mà mài rũa đi? Chàng khẽ lắc đầu nói, khó lắm, mà tại hạ cũng chẳng muốn, chẳng bận tâm đến. Tiểu Bao Tử lại hỏi, bởi lý do nào? Chàng đáp, bởi vì tại hạ không phải là người thích đạo mạo chính chuyên, cái đó là bẩm tính trời sinh, còn sửa đổi thế nào được đây? Tiểu Bao Tử nói, cũng chẳng hề gì. Chàng lại hỏi, tại sao lại chẳng hề gì? Tiểu Bao Tử đáp, tại vì đại ca tuy như vậy nhưng lại có người nguyện ý chấp nhận như thế thì có gì đáng nói. Chàng thở dài, thế thì kẻ cũng lạ, lạ đến buồn cười, lạ đến tội nghiệp. Tiểu Bao Tử cả quyết, bất luận ai nói gì, tiểu muội vẫn một mực yêu quý đại ca. Chàng ngưng một quang nhìn nàng rồi nói, cô nương vẫn không thay đổi sự lầm lẫn buổi ban đầu hay sao? Bây giờ chẳng lẽ còn chưa rõ tư cách tệ hại của tại hạ? Tiểu Bao Tử càng quả quyết, tiểu muội có lẽ là một người kỳ cục, với tiểu muội chỉ có hai con đường, hoặc là không dung cảm, hoặc là đã dung cảm với ai rồi, dù thì nát xương tan cũng chẳng thay đổi. Chàng lại nói, nhưng tại hạ là kẻ bạc tình, cô nương đừng chuốc lấy cái khổ. Tiểu Bao Tử thản nhiên, cho dù lời nói đó có thật đi chăng nữa, tiểu muội cũng cam tâm. Nhưng cho tới mãi mãi, tiểu muội vẫn chẳng tin đại ca là hạng bạc tình. Cho tới chết đi nữa, tiểu muội vẫn tin đại ca là chính nhân quân tử. Chàng lại thở dài, thảo nào lão nhân gia nói rằng cô đường rất tốt, là một hảo cô nương. Tiểu Bao Tử cười buồn, nhưng mà không đáng để đại ca để ý tới. Chàng nhún vai hỏi, cô nương lại muốn tại hạ xâm phạm đến cô nương hay sao? Tiểu Bao Tử khẳng định, tiểu muội hoàn toàn tự nguyện hiến dâng, đừng nói là thể xác lẫn tinh thần, đến cả tính mạng, tất cả không còn là riêng của tiểu muội nữa mà là của đại ca. Tiểu muội cũng hy vọng cho tới một lúc nào đó đại ca sẽ trở thành là của tiểu muội, nghĩa là do tình yêu chân thành tha thiết chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Giọng nàng cứ mỗi lúc một thêm thành khẩn, thiết tha và ngọt ngào vô hạn. Bất thần chàng đứng dậy, Tiểu Bao Tử vẫn ngồi yên chẳng chút động đậy, đôi mỹ quang không ngớt chớp chớp nhìn chàng. Rồi một lúc khá lâu, chàng ta lại đột nhiên khai khẩu nói, bỏ đi, thì nên tại hạ nhớ đến một chuyện. Tiểu Bao Tử lại hỏi, là chuyện gì? Chàng hỏi lại, tại sao cô nương biết tại hạ có mặt tại đây? Tiểu Bao Tử lại nói, không có cái gì tiểu muội giấu đại ca cả. Đây, đại ca thử xem. Nàng lấy bức địa đồ bị vo tròn của kẻ vô danh ném cho nàng, trao cho chàng xem, khiến chàng xem qua không khỏi chưng hửng. Ái chà, ai mà biết rõ đường lối thế này. Tiểu Bao Tử liền kể cho chàng nghe về việc đã nhận được tờ giấy sơ đồ đó và thuật lại thêm. Trước khi đến đại gia tập, tiểu muội phải vượt qua một khoảng núi rừng vắng vẻ hiểm trở, thanh linh gặp mưa to. Tiểu muội chạy vào một hang núi để trú mưa, bỗng gặp một thiếu niên áo xanh khôi ngô tuấn tú cũng đang trú mưa như vậy. Càng lúc càng mưa to, thanh niên áo xanh tuấn tú đó đột nhiên rơi cho tán tỉnh. Tiểu muội nói thẳng với ý rằng tiểu muội đã có người tình trong mộng là đại ca. Chàng chăm chú nghe đến đây bỗng kêu ổ lên một tiếng rồi nói, thanh nghi thiếu niên sao, và khôi ngô tuấn tú. Tiểu Bao Tử gật đầu kể tiếp, vừa nghe tiểu muội nói tới đại ca là đồ đệ của đông môn trưởng thanh lão nhân gia. Thiếu niên áo xanh đó liền cho biết là y biết hai thầy trò đại ca rất nhiều, dù y tả hình dáng đại ca chẳng sai một nét. Kế đó y bảo rằng đại ca vốn là con người ham mê tửu sắc, chẳng thủy chung, này cô này mà kẻ khác, đã làm khổ nhiều nữ nhân. Chàng hắt ngang, y đã nói đúng đấy chứ. Tiểu Bao Tử lại tiếp, tiểu muội mắng y một hồi về thật nói xấu kẻ vắng mặt thì y nổi hung, nhìn lúc ngoài trời mưa gió tầm tá liền dùng cứng lực để cưỡng hiếp tiểu muội, nhưng tiểu muội kháng cự toàn tự sát bằng cách đoạn tâm mạch thì bất thần y ra tay ngăn cản. Thủ pháp y vô cùng ảo diệu, bản lãnh rất cao siêu, chẳng những kiềm chế được tiểu muội một cách dễ dàng mà bất luận tiểu muội định tự sát bằng cách nào cũng đều bị y ngăn cản. Tiểu muội những tưởng đã đành phải chịu cảnh ô nhục, nào ngờ y chỉ giả vờ có vậy, rồi bất thần phi thân đi mất dạng đúng lúc trời mưa vừa tạnh. Vậy là tiểu muội hoàn hồn vội vàng đến đại gia tập, thì thình lình có kẻ vô danh ném cho bức địa đồ chỉ đến đây, không ngờ lại gặp đại ca. Lắng nghe nàng kể xong, chàng bỗng cười nhạt nói, thì ra lại là hắn. Tiểu Bao Tử ngạc nhiên, đại ca biết người đó? Chàng đáp, biết, cũng như hắn biết gia sự và tài hạ rất nhiều. Tiểu Bao Tử lại hỏi, hắn là ai vậy? Chàng văn tắt trả lời, là Lý Tam Lang. Tiểu Bao Tử sửng sốt, là Lý Tam Lang sao? Chàng gật đầu, chính là hắn, chính là Lý Thanh Cuồng, Lý Tam Lang. Từ mấy năm nay, gia sư cùng tài hạ đã truy nã hắn rất nhiều mà chưa bắt được, cứ mỗi lần sắp thành công thì hắn lại lọt lưới. Tiểu Bao Tử lại hỏi, vì lẽ gì lại tìm bắt Lý Tam Lang? Chàng cười, vì hắn được thiên hạ sùng bái thật nhiều, và cũng nhiều người tố giác hắn như một đại đạo hái hoa, ăn ở với kẻ này với kẻ kia rồi vô tình bội bạc. Tiểu Bao Tử ngắt lời, thì ra là như vậy, nhưng hắn có gì đến nỗi nhiều cô gái phải si mê giường đó? Chàng ngó xứng nàng hỏi lại, cô nên đã nhìn thấy Lý Tam Lang rồi phải không? Tiểu Bao Tử gật đầu, đúng như lời đại ca nói, thanh niên tuấn tú áo xanh là Lý Tam Lang thật, thì tiểu muội quả đã gặp y rồi. Chàng lại nói, cô đừng có nhìn nhận hắn, rất tuấn tú và bản lãnh cực kỳ cao siêu. Tiểu Bao Tử gật đầu xác nhận. Chàng hỏi tiếp, như thế có phải hắn là một con người đáng cho nữ nhân, nhất là nữ nhân thuộc giới võ lâm giang hồ phải mơ tưởng yêu mến hay không? Tiểu Bao Tử cười nói, cái đó tiểu muội không phủ nhận, nhưng đâu phải là nữ nhân võ lâm đều nhất thiết mơ tưởng ưa thích Lý Tam Lang. Chàng thở phào một hơi rồi nói, ta hy vọng cô nương sẽ cảm mến hắn. Tiểu Bao Tử ồ một tiếng, vì lẽ gì đại ca lại nói như vậy? Chàng trầm ngâm một lát hỏi lại, vì lẽ gì cô nương lại phải mất công tìm theo tại hạ hoài như vậy? Tiểu Bao Tử đáp, cho đến bao giờ đại ca chưa chịu gật đầu ưng thuận thì tiểu muội vẫn cứ theo. Chàng thở dài, tại hạ có thể gật đầu nhưng chỉ e sẽ làm hại cuộc đời cô nương mà thôi. Tiểu Bao Tử thành khẩn, tiểu muội đã từng nói với đại ca nhiều lần rồi, là tiểu muội tự nguyện như vậy và tin tưởng đại ca hoàn toàn. Chàng bỗng đứng lên và bước ra khỏi gian nhà mát. Tiểu Bao Tử cũng từ từ nối gót theo chàng. Thình lình chàng dừng lại, Tiểu Bao Tử hỏi, sao đại ca lại không đi nữa? Chàng hạ thấp giọng, cô nương có thể giúp tại hạ một phen được không? Tiểu Bao Tử hăng hái, bất luận đại ca sai khiến việc gì, tiểu muội sẽ hết sức tận lực. Chàng bất thần đưa tay tự xoa lên khắp mặt mũi một lượt, tự dưng diện mạo thay đổi thành một người khác, cầm tay Tiểu Bao Tử kéo đi ra phía cổng chính. Tiểu Bao Tử khẽ hỏi, lại có chuyện gì nữa vậy đại ca? Chàng đáp, hãy ra ngoài cổng trang viện, cô nương sẽ biết ngay. Và chàng tiếp tục nắm tay nàng, thong dong cùng nhau tiến ra khỏi cổng tòa trang viện. Vừa bước chân ra tới ngoài, Tiểu Bao Tử không khỏi sửng sốt. Nàng quét mắt nhìn quanh một lượt và bắt đầu hiểu ra. Được đi bên cạnh người tình trong mộng, nhất là cùng chàng tay trong tay và kể vai song song tiến bước, thì diễm phúc biết bao. Tiểu Bao Tử chỉ muốn thời khắc này kéo dài mãi mãi. Thế nhưng vừa bước ra khỏi cổng tòa trang viện, Tiểu Bao Tử liền nhìn thấy toàn những người và người trên đường. Trên đường có người là chuyện tự nhiên, song đây là những người không thể coi thường, mà họ đang đứng sẵn ra suốt quãng đường trước trang viện, rõ ràng là đang trực chờ, là canh chừng ai đó. Có mặt ba mẹ con Đường Tam Cô, có Bá Đao Nam Cung Thu Lãnh, có Đại Hoàng Phong Tư Mã Thường, có thiên thủ thiên nhãn hoàng bất không, có bệnh tê thi và hai hán tử luôn cận kề, có cả vân mộng thế gia kiêm thiếu thù cùng với nhóm thuộc hạ tùy tùng 5 người đó, lại có hoàng sơn thế gia lỗ thiếu hoa với nhóm nhân vật thủ túc. Tiểu bao tử khẽ nhíu mày hỏi, bọn họ tề tiểu đông đủ như vậy để làm gì đấy? Chàng đáp, để hỏi thăm mới biết, nhưng chắc chắn là sắp diễn ra một trường náo nhiệt, coi được lắm đây.